1267, cơm ăn ngon vẫn là người tốt ăn. Ồ, cái kia Adena nhất định học không ít gì đó, thật ước ao ngươi. Sư phụ đều nói Lưu Húc ngươi thực lực mạnh mẽ, Adena, ngươi muốn thật tốt hướng Lưu Húc đại ca học tập. A, không được, đầu thật đau, ta về phòng trước ngủ một hồi. Nói, Si Kèn sắc khổ não gõ một cái đầu, sau đó liền đứng dậy loạn choạng mà đi hướng gian phòng của mình. Khi thấy Si Kèn sắc thân ảnh biến mất ở tại phòng khách nơi khúc quanh thời điểm, Lưu Húc không chút do dự đem Adena bế lên, nhưng ở trên ghế salon lại là một hồi đè nén phiên vân phúc vũ. Sau đó, Lưu Húc rốt cuộc ly khai Adena ra, trở về cả gù dạ trang viên. Lưu Húc chân trước vừa ly khai, Chin gần sai liền từ trong phòng đi ra. Hô, nguy hiểm thật, Adena thả lỏng một hơi. Di Adena, làm sao trong phòng ăn có một cỗ là lạ mùi vị á? Adena mới buông xuống tâm lập tức nói lên, cả đời ở độc thân tuy quyền truyền nhân Chin gần sai tự nhiên là không có trải qua nam nữ vật lộn. Đối với cái loại này mùi đặc thù, căn bản không có kinh nghiệm, hơn nữa đầu não vẫn không tính là quá rõ ràng, hắn tự nhiên là nghe thấy không ra cái gì mùi vị. Lúng túng không thôi, Adena một khuôn mặt tươi cười hồng liền cùng đánh kê huyết nhất dạng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, để Chin gần sẽ trở về trong phòng nghỉ ngơi. Mà bên kia, Lưu Húc đã ngồi Adena nhà xe, về tới thần nhạc gia trong trang viên. Trở lại trang viên phía sau, Lưu Húc chiếm được một cái càng để cho người rung động tin tức. Tuy là chiếm được cả gũ dạ chỉ du truyền thư cảnh cáo, thế nhưng làm nắm giữ cỡ xạ nạt gia tộc, lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thần nhạc gia thần miếu là cỡ xạ nạt nhà kiếm cắt có thể so với sao mà tự đại, kết quả chính là cỡ xạ nạt Kyo trọng thương, cỡ xạ nạt bị cướp đi. Quên đi, cỡ xạ nạt mất thì mất, tự xem như gửi ở đại xà nơi đó, các lộ ủy chưa diệt nó sau đó mới thu hồi lại. Lưu Húc mở miệng nói, chỉ dù ngươi chờ chút theo ta cùng đi một chuyến nạ tở tẳng y địa viện. Đi xem cờ xạ nạt Kyo. Nói xong chính sự, bầu không khí cũng biến thành buông lỏng rất nhiều, cả gù dạ trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười, nàng cười trêu ghẹo nói, làm sao, ạ xạ mị dạ nhà cơm tốt ăn đúng không, thông thường đồ ăn thường ngày, có cái gì ăn có ngon hay không? Lưu Húc nghiêm túc nói. Cái kia là cơm ăn ngon vẫn là người tốt ăn? Không đợi Lưu Húc trả lời, cả gù dạ chỉ dù tiếp tục nói, ta xem là người ăn ngon hơn à, nhìn ngươi ăn lâu như vậy cũng chưa trở lại, là không phải luyến tiếc đã trở về a? Ho khan nào có. Ta nhưng là người đứng đắn. Lưu Húc ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang nói. Hắn bày ra một bộ đánh chết không thừa nhận dáng vẻ, thật là bội phục Lưu Húc mặt ra làm sao biết dày như vậy. Ma thú nha, ra tự nhiên là rất dày. Còn nói xạo ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ra cái này, khinh bỉ giọng nói, tuy là thanh âm vẫn là cả gù dạ chỉ dù thanh âm, thế nhưng Lưu Húc biết, lời mạ kỳ cả gù dạ nói. Biết cái gì ngươi biết cái gì? Lưu Húc biết mạ kỳ cả gù dạ đang gạt chính mình, tự nhiên chết không thừa nhận. Phốc phốc, cả gũ dạ chỉ dù cùng mạ kỳ cả gũ dạ đồng thời nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người. Lúc này đến phiên Lưu Húc buồn bực, giống như loại chuyện như vậy coi như là bị cả gũ dạ chỉ dù 2 tỷ mỗi biết cũng không có gì, nhưng là mình lúc đầu muốn chỉ đùa một chút, bị các nàng như thế một ít, cảm giác tốt thật mất mặt, có loại phu cương bất chấn cảm giác. Cười, ta cho các ngươi cười đủ. Lưu Húc thẹn quá thành giận, một cái ngạ hổ chụp mồi, ở cả gũ dạ chỉ dù tiếng kinh hô bên trong phòng nhất thời cảnh xuân bốn phía. Từng đạo giống như dạ hoanh một dạng thanh âm dễ nghe, nhất thời vang lên, đùng đùng vợt nhạc đệm càng là đống nhiên thúc cấp bách, đống nhiên nhẹ nhàng chậm chạp, một khúc giống như thiên âm một dạng dễ nghe tiên khúc, phiêu đãng ra khỏi phòng, tràn ngập cả viện. Bóng đêm, chậm rãi hàng lâm. Ăn xong cơm tối, Lưu Húc cùng cả gũ dạ chỉ dù hai người lái xe đi trước nạ tở tẳng y địa viện. Lúc đầu Mai Sĩ Giản Nủ cùng Kim các nàng cũng muốn cùng đi, thế nhưng Lưu Húc cảm thấy y địa viện cái này trùng địa phương, thực sự không cần thiết như ong vỡ tổ đều đi. Vì vậy tại hắn khuyên can phía dưới xem, các nàng đều giữ lại. Nạ tở tẳng y địa viện là một nhà bệnh viện tư nhân, lệ thuộc cỡ xạ nạt gia tộc, sở hữu trên thế giới tân tiến nhất y học khí tài cùng với chuyên nghiệp nhất y sư đoàn đội. Làm bệnh viện tư nhân, nó là không mở ra cho người ngoài, tuy là diện tích so với bình thường cấp thành phố y địa viện còn muốn lớn hơn không ít, thế nhưng bên trong người bệnh bình thường cũng bất quá còn có vài chục người, không phải cỡ xạ nạt gia tộc trực hệ tộc nhân. Chính là tương quan bạn bè cùng với hợp tác giả, người khác cho dù là quốc gia người lãnh đạo tối cao cũng không được phê chuẩn vào ở chạy chữa. Bình thường nơi đây vô cùng thanh tĩnh, trên cơ bản không có bao nhiêu người lui tới, nhưng là khi Lưu Húc cùng cả gũ giả chỉ dù đến thời điểm, rõ ràng ồn ào náo động không ít. Lần này cờ xạ nạt gia tộc bị đánh lén, thương binh thảm trọng, nạ thở tặng bệnh viện và ở S.U.N.T. đạt được từ trước tới nay tối cao. Giống như cờ xạ nạt gia tộc như vậy đại gia tộc. Mạng lưới quan hệ nghĩ đến phức tạp khổng lồ, thường thường một cái gia tộc thành viên liền nắm giữ một cái không sai biệt lắm tỉnh thính cấp khác nhiệm vụ quan hệ Internet. Chính là bởi vì như vậy, các loại mạng lưới quan hệ bằng hữu đồng bạn hợp tác nhận được tin tức phía sau, đều rối rít trước tới thăm, cũng liền tạo thành nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim, biến thành bây giờ môn đình nhược thị. Xem ra, để Mai Sĩ giả nủ các nàng ở lại thần nhạc ra là chính xác, Lưu Húc đối với mình dự kiến trước rất là thỏa mãn. Cờ xã nạt kia ô chỗ ở gian phòng, cả cụ giả chỉ dù tự nhiên là trước giờ liên hệ, cho nên đến lúc đó tiết kiệm một phen công phu, hai người trực tiếp đi trước bên ngoài phòng bệnh. Làm cờ xã nạt gia tộc hy vọng, cờ xã nạt kia ô tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bảo hộ tự nhiên kín, người bình thường, cho dù là biết rõ là cờ xã nạt kia ô bằng hưu chỉ sợ cũng sẽ không bị cờ xã nạt gia tộc cho phép tiến nhập nhìn. Thế nhưng cả gũ dạ chỉ dù sao cũng là thần nhạc gia tộc gia chủ, hai nhà đều là ba thần khí thế gia, quan hệ tự cổ liền sâu xa, có của nàng dẫn dắt, tự nhiên là có thể trực tiếp tiến nhập. Trong phòng bệnh, cờ xã nạt kia ô trên đầu cuốn vải xô, trên mặt bầm tím tùy ý có thể thấy được, ngược lại là trên người bởi đắp chăn lên cho nên cũng nhìn không thấy thương thế, bất quá chứng kiến hắn hôn mê bất tỉnh kia dáng vẻ, Lưu Húc thì biết rõ cờ xã nạt kia ô thân thể tuyệt đối bị trọng thương.